Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, chém. Trăm vạn trượng thần vương tu vi thân ảnh, ngạo nghễ đứng ở hư không, toàn bộ vực ngoại chiến trường, tựa hồ cũng phủ phục dưới chân hắn. Quỷ dị chính là, cái này tu vi thân ảnh trong đôi mắt lại có quang ảnh đang nhấp nháy, tựa hồ có thần trí một dạng. Dương Trần đứng tại thân ảnh này trước mặt, liền hô hấp đều muốn dừng lại, toàn thân xương cốt càng là đôm đốp rung động. Lúc này, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền vang mà ra: "Hỏa Nha đạo nhân, người thật đúng là dám trở về chịu chết." Thanh âm này không lớn, vang vọng ra sát na, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều là kịch liệt run rẩy lên. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tu vi thân ảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà thật có được thần trí. Như vậy, nói cách khác, lần này, hắn phải đối mặt, không phải thôi sóc, mà là bất diệt thân vong. Nghĩ tới đây, mà lấy Dương Trần định lực, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một thời gian, Hỏa Nha đạo nhân trong đôi mắt lập tức có sát ý ngập trời bộc phát mà ra, băng lãnh khẽ nói: "Hừ, đến tột cùng kẻ nào chết còn chưa biết được." Ô, bất diệt thần vương biến thành tu vi thân ảnh nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Dương Trần, khinh thường mở miệng nói ra: "Ý của ngươi là, sâu kiến này có năng lực giết ta?" "Đúng vậy." Hỏa Nha đạo nhân lạnh lùng quát: "Ha ha, thần vương tu vi thân ảnh." Ngửa mặt lên trời cười ha hà, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều là rung động không thôi. Sau đó hắn bỗng nhiên im tiếng, dùng một loại cực kỳ bá đạo giọng điệu nói với Dương Trần: "Hèn mọn sâu kiến, cho ngươi một cái thần phục cơ hội của ta, lập tức quỳ xuống lại, ta tha cho ngươi khỏi chết." Dương Trần nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh hàn mang. Hắn mặc dù chấn kinh tại bất diệt thần vương có thể đem ý chí của mình rót vào tu vi bên trong, nhưng lại cũng không đại biểu hắn sợ người sau. "Câm a!" Bất diệt thần vương ý chí lần nữa quát: "Quỳ xuống." Thanh âm hắn bên trong tràn đầy cường đại ý niệm, chung quanh vực ngoại chiến trường đều tựa hồ thần phục xuống tới, biến một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà Dương Trần nghe vậy lại là đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ lời nói bình thản nói ra: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Hỏa Nha đạo nhân." Nghe nói lời này, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên ha hà. "Ha ha, thú vị, thú vị." "Đúng, hắn không phải thứ tốt, hắn là cẩu thí, đây mới là ta Huyền Minh lĩnh vực võ giả." Ba người tiếng cười như dao đâm vào đến bất diệt thần vương trong tai, càng làm cho người sau không thể nhịn được nữa chính là sau lưng Thôi Sóc vậy mà cũng là khiếp sợ tự lẩm bẩm đứng lên: "Ta không nghe lầm chứ?" Bất diệt thần vương nghe vậy triệt để không thể nhịn được nữa, tức giận nói: "Sâu kiến, ngươi muốn chết." Vừa dứt lời, bàn chân của hắn từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Trần hung hăng đạp đi, phảng phất muốn đem trước mắt cái này chướng mắt sâu kiến dẫm chết đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Cái này bất diệt thần vương để hắn rất là khó chịu, lúc này liền là dự định liều chết. Nhưng mà ngay lúc này, Hỏa Nha đạo nhân thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra: "Dương Trần, dùng của ta Long Vũ." Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này không chút do dự, tâm ý khẽ động, nếm thử đem Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Dĩ vãng, chiếc lông chim này vững vàng tọa lạc tại Dương Trần trong đan điền, lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách rời ra. Nhưng mà, bây giờ chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Lông vũ này chính là quang mang lóe lên, đi ra phía ngoài, đồng thời có vô tận hỏa diễm, phô thiên cái địa phun trào ra. Cái kia bất diệt thân vong bàn chân, bỗng nhiên đạp ở những ngọn lửa này phía trên, mặc cho nó như là dùng sức, lại là căn bản là không có cách rơi xuống. Biến hóa này, để bất diệt thần vương ý chí lấy làm kinh hãi, đặc biệt là chú ý tới Dương Trần trước mặt lông vũ. Hắn càng là sắc mặt biến hóa một chút, đi chết đi, hắn gầm nhẹ một tiếng. Bàn chân lại một lần nữa cao cao nâng lên, đồng thời toàn thân sinh tử cảnh khí tức, giống như là biển gầm, tràn vào bàn chân bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, cước này trưởng bỗng nhiên rơi xuống, không gian chung quanh đều là bởi vậy ảm đạm xuống. Dương Trần cho dù là tại lông vũ hỏa diễm bảo hộ phía dưới, y nguyên cảm giác thân thể trầm xuống, như phụ vạn cân vật nặng. Liền ngay cả chung quanh hỏa diễm cũng là bởi vì này dập tắt rất nhiều. Hắn thấy vậy tình huống, sắc mặt hơi đổi, hoàn toàn không nghĩ tới công kích kia chưa đến liền có thể sinh ra như vậy lực phá hoại. Xa xa hỏa nha đạo nhân thấy thế lo lắng quát: Dương Trần, mau đem huyền thiên hỏa năng lượng rót vào ta lông vũ bên trong. Không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần thể nội đã có vô tận hỏa diễm màu tím đen tuôn hướng lông vũ. Hỏa nha đạo nhân thấy thế không khỏi kinh ngạc một chút, lẩm bẩm: hắn là thế nào biết đến lông vũ này sở dĩ sẽ tiến vào Dương Trần thể nội, cũng không phải là lúc trước hỏa nha đạo nhân một câu kia hữu duyên, mà là sớm có cường giả biết trước hôm nay hết thảy, cho nên mới đem lông vũ làm sau cùng át chủ bài. Chỉ bất quá, biết điều bí mật này chỉ có hỏa nha đạo nhân cùng vị cường giả kia. Tại hỏa nha đạo nhân kinh ngạc thời khắc, Dương Trần thể nội tất cả hỏa diễm màu tím đen đều đã tràn vào đến lông vũ bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kỳ dị tiếng kêu bỗng nhiên từ lông vũ nội bảo phát ra. Hoa! Tiếng thét này nghe liền như là con quạ gọi một dạng. Sau đó lông vũ liền bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên. Đồng thời một con xinh xắn hỏa diễm con quạ, như là dục hỏa trùng sinh, bỗng nhiên nổi lên. Dương Trần thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, lẩm bẩm: quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Lời còn chưa dứt, cái kia tiểu xảo hỏa diễm con quạ chính là bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp biến thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, ngập trời ngọn lửa màu đen, như là dáng chiều chút xuống một dạng, phun trào bát phương, vực ngoại chiến trường nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên đứng lên, càng có vô số không gian loạn lưu, từ hỏa diễm con quạ làm trung tâm, hướng về chung quanh phun trào mà đi. Nhưng Dương Trần chung quanh lại là không gì sánh được bình tĩnh, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Cùng lúc đó, bất diệt thần vương tu vi thân ảnh công kích bỗng nhiên cuốn tới, hung hăng rơi vào hỏa diễm con quạ phía sau. Oanh! Toàn bộ vực ngoại chiến trường đều kịch liệt run rẩy lên, vô số không gian loạn lưu lấy giao chiến làm trung tâm bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện hỏa nha con quạ vậy mà lông tóc không hư hại. Cùng lúc đó, bị vây vẫn hoàng đài ở trong hỏa nha đạo nhân nhịn không được mắng to: ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh hoàn thủ a. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là lo lắng quát: cơ hội chỉ có một lần, ngươi cần phải bắt lấy a. Lôi Long cũng là nhịn không được hét lớn: Dương Trần, tài sản chúng ta tính mệnh cũng đều nắm ở trong tay ngươi. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, sau đó mười ngón mở ra, tự đứng ngoài hai bên trong giao nhau đứng lên, tại sự điều khiển của hắn phía dưới, hỏa diễm con quạ hai cánh chấn động, như là hai mặt trăm vạn trượng hỏa diễm cuồng đao một dạng. Lấy hai cái phương hướng, hung hăng chém về phía thần vương tu vi cự nhân, bất diệt thần vương ý chí thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vẻ hoảng sợ, trong miệng hét lớn, ngươi dám, có gì không dám. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, hỏa nha con quạ hai cánh, chính là hung hăng chạm tại thần vương tu vi trên thân thể. Chỉ nghe một tiếng phốc tiếng vang, cái kia trăm vạn trượng khổng lồ tu vi thân thể, chính là ứng thanh phá toái ra. Đồng thời, một cỗ tiếng kêu thảm thiết, cũng là truyền vang mà ra. Bất diệt thần vương ý thức, triệt để tiêu tán ra. Tu vi thân thể hậu phương thôi sóc, nhìn thấy một màn này, triệt để mộng, ngây người như phỗng nhìn qua công kích dư ba, hướng về chính mình cuốn tới. Bài, làm sao có thể, tận đến giờ phút này, hắn y nguyên không tin, bất diệt thần vương ý chí, vậy mà lại bị thua, mà lại, đối phương chỉ là một cái phong thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiểu tử. Sao lại có thể như thế đây? Tại hắn chấn kinh thời khắc, cường hoành dư ba, bỗng nhiên cuốn tới, nó thân thể cũng là hóa thành bụi bay. Dương Trần nhìn thấy một màn này, rốt cục có chút thở dài một hơi. Lần chiến đấu này, quá mức hung hiểm, tại thần vương ý chí thời điểm xuất hiện, hắn thậm chí một lần cho rằng, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng kết thúc, hắn mỉm cười, nói ra. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, cũng là nói ra, đúng vậy a, cuối cùng kết thúc. Lôi Long nghe vậy, thì là nói ra, nếu kết thúc, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Còn khốn ở trong Vẫn Hoàng Đài Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, hai mắt đều là đỏ bừng một mảnh, giận dữ hét, kết thúc cái rắm, ta còn không có thoát khốn đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?